Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1263, Thần Bí Quỷ Ảnh. Lão Quách nói ra, Thất Vĩ Ngô Công, trời sinh thích thôn phệ các loại tà khí. Tiểu sư đệ ngươi cho cái này nữ quỷ định hồn, ta khiến Thất Vĩ Ngô Công đi tới thôn phệ tà khí. Cam đoan có thể cho toát không dư thừa chút nào. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng. Biện pháp này tuy là khác loại, nhưng có thể thật sự có hiệu. Nói làm liền làm, Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra thất trương linh phù. Chiết thành tiểu nhân hình dạng, để dưới đất, tiếp tục dùng nhất đạo linh phù đem tào lộ hồn phách thu. Dán tại trên người tiểu nhân, khiến tào lộ hồn phách tạm thời bám vào trên người tiểu nhân. Như vậy nguyên bản hư vô phiêu miểu hồn phách liền có thi thể. Đón lấy, Diệp Thiếu Dương mở ra thập bát thần châm hộp kim châm. Lấy ra 7 cái châm, dùng phù dùng lửa đốt quá, phân biệt cắm ở trên người tiểu nhân bất đồng vị trí. Tứ chi, ót, ngực, cùng đỉnh đầu tâm, thất châm tầm hồn, xông lão Quách gật đầu. Lão Quách phóng xuất Thất Vĩ Ngô Công, bản thân leo đến trên người tiểu nhân, thân thể chăm chú bao lấy, một đôi ngao răng cắn ở tiểu nhân miệng, thân thể một nhúc nhích, bắt đầu hút, bởi vì hồn phách bị thập bát thần châm khóa lại, sẽ không bị Ngô Công hút tới trong bụng, bị hút vào chỉ có tà khí. Cái này ấy Ngô Công thật lợi hại như vậy. Tạ Vũ Tinh cảm thấy bất khả tư nghị thì thào nói rằng, ngươi cũng muốn nuôi một con. Không không không, nhìn khiếp người, ta mới không cần, ta có Tuyết Kỳ bảo hộ ta là được. Tạ Vũ Tinh vỗ ót một cái, ai nha, trễ như thế không có trở lại, Tuyết Kỳ còn không có ăn cái gì đây. Diệp Thiếu Dương nói, nàng là quỷ thi, không cần ăn cái gì. Thế nhưng nàng thích ăn que kem, trong nhà không có, ta đáp ứng buổi tối mua cho nàng trở về. Diệp Thiếu Dương không nói gì, thích ăn que kem Tuyết Kỳ, yêu xem TV kịch quả cam, yêu trang điểm mỹ hoa, yêu trang khốc tiểu thanh, yêu bán manh tiểu bạch, coi như dưa dưa cùng Trần Lộ bình thường một chút, một cái cả ngày ngốc so với một là cái mê gái. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát hiện, mình quỷ bộc yêu người hầu môn, là như thế nào cái đều là kỳ lạ à. Chỉ chốc lát công phu, Thất Vĩ Ngô Công như là hút xong tà khí, xoay uốn người một dạng, theo lão Quách ống quần leo lên. Diệp Thiếu Dương chứng kiến nó leo đến giữa hai chân thời điểm. Đột nhiên có một trò đùa dai nhất ý tưởng, xông lão Quách nói ra, Quách sư huynh. Ngươi nói cái này Ngô Công nếu như đột nhiên phát cuồng ở ngươi trên đũng quần đến một hơi, sẽ là hậu quả gì? Tạ Vũ Tinh bật cười. Lão Quách đỏ mặt nguýt hắn một cái. Ngươi muốn cho ta đoạn tử tuyệt tôn a? Ngươi lời nói này không đúng. Ngươi đã có cá nhỏ, coi như hiện tại thành thái giám cũng không toán đoạn tử tuyệt tôn. Tạ Vũ Tinh nhịn cười nói ra, đừng chuyện phiếm, nhanh làm chính sự. Diệp Thiếu Dương nhổ 7 cái châm, khiến tảo lộ hồn phách trở lại linh phù thượng, sau đó rũ ra linh phù, tảo lộ hồn phách ngã xuống đất, thần tình ngay từ đầu có chút đờ đẫn, sau đó ánh mắt bắt đầu di động, phân biệt từ 3 trên mặt người đảo qua. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, xông lão Quách dựng thẳng giơ ngón tay cái. Quỷ hồn ý thức, không cần đi qua đại não suy nghĩ, so với nhân loại nhanh hơn nhiều lắm. Tào lộ rất nhanh thì khai thiên biết, biết một chút sự tình. Sông Diệp Thiếu Dương dập đầu, khóc nói ra, tạ ơn đại pháp sư ân cứu mạng. Đứng lên mà nói, Diệp Thiếu Dương đợi nàng tâm tình hòa hoãn lại. Nói ra, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, sau khi hỏi xong. Tiễn ngươi đi âm ti kiêu ngạo. Đệ nhất hỏi, là ai giết ngươi? Thằng nghi ngờ hồn phách. Cái gì? Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh quá sợ hãi. giết chết của nàng lại là bạn trai nàng thang nghi ngờ. Tào Lộ không chờ bọn họ hỏi, chủ động giải thích là thật, thang nghi ngờ hồn phách đã bị khống chế, đem ta giết chết, sau đó lột ra. Vậy thì là cái gì người sát thang nghi ngờ? Khống chế hắn quỷ hồn. Đó là một cái bóng đen. Ta không biết nó là cái gì, chỉ biết là nó tu vi sâu đậm, dùng một loại tà thuật khống chế hồn phách của ta. Nếu như đại pháp sư không có cứu lời của ta, ta rất có thể cũng sẽ đi bị nó phái đi bái người khác ra. Bóng đen hai chữ khiến cho Diệp Thiếu Dương chú ý, lập tức miêu tả tự xem đến bóng đen đặc thù, mới biết chính là người này sát thang nghi ngờ, đồng thời khống chế thang nghi ngờ quỷ hồn giết nàng. Thế nhưng Khai Thiên biết sau Tào Lộ, nhưng nhiên bất chi đạo thân phận của nó. Cái này không riêng gì tu vi thâm hậu, loại sự tình này có vài loại khả năng, nhưng là bất kể cái nào một loại khả năng, đều nói rõ một cái tình huống. Cái này thần bí tà vật, tuyệt không bình thường, nếu Tào Lộ nói không biết, đó chính là thật không biết, hỏi lại cũng không có. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại hỏi, vậy ngươi biết, bản thân muốn đi bái của người nào ra? Tào Lộ vẫn là lắc đầu, ta không biết, ta chỉ là đoán. Được rồi, vậy ta hỏi ngươi, cái này tà vật, tại sao muốn sát thang nghi ngờ? Đừng nói không biết. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có cái gì khả nghi địa phương, hoặc có lẽ là có đầu mối gì? Tào Lộ chăm chú nghĩ một lát, nói ra, thang nghi ngờ trước đây rất bình thường, chính là cái này nguyệt bắt đầu trở nên không bình thường. Có đầu mối gì, ta thực sự nghĩ không ra. Bất quá, hắn là ở khi tổ trưởng sau đó, tính tình một chút trở nên cổ quái, gần nhất lúc ngủ luôn nói ngoài cửa sổ có người gì gì đó. Có một lần, ta cũng chứng kiến một cái bóng đen. Cái gì tổ trưởng? Hãng sinh sản tổ trưởng. Nhà xưởng. Cái gì nhà xưởng? Khang Nhiều, một nhà sinh sản ô tô cơ giới nhà xưởng, cho rất nhiều Japanese ca đại công phu. Khang Nhiều a, Lão Quách gật đầu. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi biết, biết. Tỉnh Giang Nam vài cái xí nghiệp trụ cột một trong, ở Thạch Thành cái này, là phần thứ hai công ty a. Có người nói nửa năm trước mới vừa xây tân hán phòng, ở Tây Giao bên kia, đúng phụ trách hán phòng kiến trúc, chính là Tinh Thành phía dưới một cái quản kiến trúc chi nhánh công ty. Diệp Thiếu Dương lại hỏi, Tào Lộ một vài vấn đề, biết được thang nghi ngờ là 2 năm trước vào xưởng. Bởi vì là tốt nghiệp đại học, công tác cũng nỗ lực, nửa năm trước thăng nhâm tổ trưởng, chính là bắt đầu từ lúc đó trở nên không bình thường. Tào Lộ không ở trong hãng, không biết hắn công tác tình huống, thấy hắn luôn luôn tăng ca, cho là hắn là áp lực lớn, thần kinh suy nhược, cũng không còn quá coi ra gì, nơi nào nghĩ đến cuối cùng gây thành đại họa, còn như càng nhiều chi tiết. Nàng cũng nói không được. Diệp Thiếu Dương điểm gật đầu nói ra, ngươi suy nghĩ lại một chút, hắn sinh tiền còn có cái gì không đúng địa phương? Nếu như muốn không đến, ta sẽ đưa ngươi đi. Tào Lộ nghĩ một lát, lắc đầu. Tạ Vũ Tinh đối với Diệp Thiếu Dương nói, nghe nàng nói như vậy, thang nghi ngờ quỷ hồn còn ở nhân gian, bị người thao túng, ngươi đem hắn quỷ hồn câu tới hỏi hỏi không liền cái gì cũng biết. Tào Lộ bi thương nói ra, cảnh quan, không được, ta là vừa mới chết, quỷ ảnh đối với khống chế của ta còn chưa đủ hoàn chỉnh. Thang nghi ngờ đã bị Mài Diệt Thiên biết, hoàn toàn rơi xuống, bị Mài Diệt Thiên biết, đó chính là từ tam hồn chung rút ra thần thức, cũng chính là hoàn toàn cùng mình sinh tiền không có vấn đề gì. Dùng hắn lúc còn sống ngày sinh tháng đẻ hoặc di vật đến chiêu hồn, hoàn toàn vô dụng. Diệp Thiếu Dương biết đây là Tào Lộ trời biết chưa mẫn, sau khi chết được biết một điểm manh mối. Nếu nói như vậy, vậy tuyệt không có sai. Về cái này quỷ ảnh, đến từ chân thực sự kiện linh dị, sắp tới công chúng hào sẽ có tuyên bố.